Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, không coi ai ra gì. 1. Hứa Thanh không thích tu luyện cùng nghiên cứu thời điểm, bị người quấy rầy, nhưng giờ phút này hắn cúi đầu xem như bị bộ hung ti đệ tử đưa tới hạt châu màu tím. Mục quang biến thâm thúy, hạt châu này thượng tán ra một cỗ không biết khí tức. Có thể hắn phần lưng kim ô có chút dị động, rất nhanh liền huyễn hóa tại phía sau hắn, cùng thứ nhất lên ngóng nhìn hạt châu này về sau, chậm rãi lộ ra một vòng khát vọng chi ý. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, trầm ngâm sau đi ra đại lao. Tại bộ hung ti tiếp khách chỗ, hắn nhìn thấy tới chơi vị kia thanh niên áo bào tím. Đối phương thân ảnh thẳng tắp, giờ phút này đưa lưng về phía như Hứa Thanh. Ngay tại tiếp khách các nội xem như trên mặt tường một bộ ác quỷ tranh ăn đồ. Mặc dù không có mở ra huyền diệu trạng thái, có thể khắp toàn thân từ trên xuống dưới 120 cái pháp khiếu vận chuyển tạo thành hỏa diễm, tại hắn thể nội đang không ngừng bốc lên. Có thể bốn phía hết thảy, tại ngưng khí đệ tử trong mắt đều sẽ thay đổi vặn vẹo. Liền phảng phất nơi đây đã thành cái này thanh niên áo bào tím sân nhà. Có thể những này đối Hứa Thanh không có hiệu quả. Theo như bước chân hắn bước vào lừa gạt đến, nơi đây hết thảy vặn vẹo chi ý, trong nháy mắt tiêu tán. Hứa Thanh, kia đưa lưng về phía Hứa Thanh thanh niên, xoay người qua, trong thần sắc như một chút xem kỹ. Mục quang rơi vào Hứa Thanh trên thân. Hứa Thanh không thích dạng này mục quang, nhưng hắn không có đem loại tâm tình này biểu lộ bên ngoài. Bình tĩnh nhìn qua người tới, dùng nhị hỏa chi lực, phối hợp kim ô luyện vạn linh, tăng thêm tuyệt mệnh chi độc, lại có như vậy túi ra. Hứa Thanh, thất huyết đồng cái ao nhỏ này đường, đã không thích hợp ngươi. Thanh niên áo bào tím nhàn nhạt mở miệng, sau đó lại ngồi ở tiếp khách các chủ vị bên trên. Hết thảy động tác đều rất tự nhiên, tựa như trong lòng của hắn vốn là cho rằng, vị trí này hắn hẳn là tới làm, chỉ là giờ phút này ngồi ở chỗ đó hắn không có chút nào chú ý tới. Hắn phía sau trống trải chỗ, đột nhiên xuất hiện một cái phiêu phù giữa không trung quả táo cũng không biết làm được bằng cách nào. Kia quả táo bị một cái nhìn không thấy người cắn một cái, lại không có có bất luận cái gì tiếng vang truyền ra. Hứa Thanh thần sắc có chút cổ quái, quét mắt quả táo, không nói chuyện. Chờ đợi đoạn dưới, thanh niên áo bào tím nhàn nhạt mở miệng, người tại thất huyết đồng nhất định là cũng không phải là như ý. Chỉ là danh sách mà không phải là điện hạ. Cái này danh sách cũng là bởi vì ngươi lập xuống đại công mới được ban cho. Như thế tông môn, người đều có thể không nhất định lưu lại ý niệm. Ta là ai? Người kỳ thật trong lòng cũng tinh tường. Ta là Huyền U Tông Hoàng Nhất Khôn. Người có thể xưng ta là Đại Sư Huynh. Hoàng Nhất Khôn thoại ngữ quanh quẩn tại tứ phương, trong mắt xem kỹ chi ý càng thêm rõ ràng. Phía sau hắn quả táo nguyên bản nhiều một cái dấu răng, tựa như kia phải không gặp người nếu lại ăn một miếng, nhưng giờ phút này lại dừng lại, tựa như đối hắn có chút bất mãn. Hứa Thanh giả như không nhìn thấy, thật sự là hắn biết đối phương là ai, mặc dù trước đó chưa thấy qua bản nhân. Có thể tài liệu lưu ảnh bên trong có này người ghi chép. Hứa Thanh, ta thật thưởng thức thức ngươi. Hôm nay ta cho ngươi một cái thoát ly hạ tông, gia nhập thượng tông cơ hội. Hoàng Nhất Khôn đưa tay mang theo màu đỏ bao tay tay phải, đặt ở cái ghế trên lan can. Thân thể hướng về phía trước khẽ nghiêng một dưới. Trong mắt lộ ra tinh mang. Tỏa định Hứa Thanh hai mắt, gần từng chữ mở miệng. Đương nhiên đây hết thảy tiền đề là ngươi muốn hiệu chung với ta. Hứa Thanh nhíu mày, mà kia phiêu phù ở Hoàng Nhất Khôn sau lưng quả táo, giờ phút này mất hơn hai cái lỗ hổng, hiển nhiên là bị người mạnh mẽ cắn xuống. Hứa Thanh, ngươi có thể còn không biết được thượng tông ý nghĩa. Hoàng Nhất Khôn chú ý tới Hứa Thanh nhíu mày, nhưng không có tại ý, cười nhạt một tiếng, ngươi tu luyện hoàng cấp công pháp, tên là Kim Ô Luyện Vạn Linh. Người có biết ta thất tông liên minh tổng minh đại nhân đồng dạng cũng là cảm ngộ hoàng cấp công pháp Kim Ô Luyện Vạn Linh, mà lão nhân già ông ta cảm ngộ rất là toàn diện. Người nơi này nghĩ nhất định cũng là cơ duyên xảo hợp. Nhưng thu hoạch hiển nhiên không thể cùng Tổng Minh so sánh. Ta nói có đúng không? Hứa Thanh trầm mặc, sở dĩ đến Thượng Tông, người hoàng cấp công pháp lại có càng lớn tăng lên có thể. Mà Tổng Minh đại nhân xuất thân liền là Huyền U Tông. Sở dĩ ta Huyền U Tông mới có sát hỏa thôn hồn kinh. Kinh này trên thực tế liền là Tổng Minh đại nhân căn cứ Kim Ô luyện vạn linh sáng tạo ra. Nói đến đây, Hoàng Nhất Khôn thần sắc mang như một vòng ngạo nghễ, giơ lên cái cằm, còn có, Hạ Tông tại tu sát hỏa thôn hồn kinh, chỉ là đê giai tầng thứ. Nói, Hoàng Nhất Khôn nâng lên mang theo bao tay tay phải, chậm rãi đưa tay đeo lấy xuống, theo như lấy xuống. Lập tức một cỗ khí tức kinh người thình lình theo hắn tay phải tán phát xuất ra. Tay phải của hắn năm ngón tay thình lình đều là tử sắc, tựa như tinh thạch, nhìn có chút kỳ dị, đồng thời càng có kinh tâm động phách ba động. Theo cái này trên năm căn ngón tay tán phát xuất ra, tựa như côi bảo, bốn phía hết thảy tia sáng tại thời khắc này đều ảm đạm xuống, phảng phất bị cái này năm ngón tay hút đi. Có thể cái này năm cái ngón tay trở thành quang nguyên. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, hắn tại cái này trên năm cái ngón tay cảm nhận được cực kỳ không tầm thường chi ý, thậm chí phía sau Kim Ô đồ đằng cũng đều tại thời khắc này sinh động. Nghĩ nghĩ lại, thể nội sát hỏa cũng đều tựa như muốn bị dẫn dắt mà động. Chỉ là Hứa Thanh cảm thấy cái này Hoàng Nhất Khôn không phải ở chỗ này huyễn ra sáng chói cái này năm ngón tay. Tại Hoàng Nhất Khôn phía sau, kia trôi nổi quả táo chấn một cái, tựa như nắm lấy quả táo tay. Giờ phút này có chút kích động, càng có hai đạo nóng rực mục quang, ẩn ẩn từ nơi đó tuôn ra, rơi vào hoàn toàn không có chỗ xem xét Hoàng Nhất Khôn. Hắn nâng lên tay phải bên trên, chú ý tới Hứa Thanh biểu lộ. Hoàng Nhất Khôn trong lòng đắc ý, càng có một vệt dấu ở đáy lòng khinh miệt cùng ghen ghét giao hòa. Hắn đắc ý chính là mình cả đời này tài phú cùng tu hành, chế tạo ra cái này năm ngón tay. Mỗi một lần hắn hiển lộ xuất ra, đều sẽ để mọi người kinh hãi. Mà uy lực của nó càng là không tầm thường. Hắn khinh miệt là trước mắt cái này Hứa Thanh, chung quy là cái ao nước nhỏ con cá thôi. Cho dù có chút ít cơ duyên, tầm mắt phương diện vẫn là kém quá nhiều. Mà hắn ghen tị cũng chính là cái cơ duyên này. Nhưng hắn nấp rất kỹ, giờ phút này chuyển động như là từ kim chế tạo, lập lòe rực rỡ chi mang tay phải, nhàn nhạt mở miệng: Hứa Thanh, người trông thấy sao? Đây chính là ta tu luyện Huyền U cổ pháp, tên là Huyền U chỉ. Ta cái này năm cái đầu ngón tay mỗi một cái đều là dùng vô số huyền pháp phối hợp phần lớn thiên tài địa bảo ủ dưỡng xuất ra. Phàm là bị ta một ngón tay đụng chạm, đối phương liền hội bị ta chạm đến linh hồn, khiến cho ta trưởng khống quyền sinh sát trong tay chi lực. Cái này mới là sát hỏa thôn hồn kinh chân chính diện mạo. Người như hiệu chung với ta, theo ta trở về tông môn về sau, ta sẽ giúp người khẩn cầu lão tổ ban thưởng ngươi tu luyện nhất chỉ này chi pháp. Ngày sau lập công, ngươi hoặc có cơ hội tu thành lưỡng chỉ trở lên. Dùng phương pháp này, phối hợp ngươi Kim Ô luyện vạn linh, mới có thể phát huy chân chính chi lực. Hứa Thanh mắt nhìn thật sâu đối phương năm ngón tay, cũng chú ý tới hắn phía sau quả táo. Đã rất lâu không có thêm miếng cắn nào. Hiển nhiên ẩn thân vị kia, giờ phút này toàn bộ lực chú ý đều đặt ở cái này trên năm cái ngón tay. Thế là hắn nhìn thật sâu liếc mắt Hoàng Nhất Khôn. Mặt khác Hứa Thanh cảm thấy người này công pháp mặc dù hoàn toàn chính xác sắc bén, nhưng lại không phải tuyệt đối. Kim Ô luyện vạn linh, không cần đi phối hợp cái gì a. Chi sở dĩ người này lại có loại này nhận biết, là bởi vì Thất Tông liên minh Tổng Minh lúc trước cảm ngộ chỉ là Kim Ô luyện vạn linh ra lông thôi, cho nên mới cần phối hợp. Mà hắn hồi trở lại ước chính mình chỗ hiểu rõ Kim Ô luyện vạn linh, phương pháp này trọng điểm liền là bá đạo. Nếu là còn cần phối hợp cái khác công pháp, tự mất hắn hồn. Mắt thấy Hứa Thanh từ đầu đến cuối một câu không nói, Hoàng Nhất Khôn đáy lòng cười lạnh.